Đạo, chương 1299, mời chào cự nhân tộc Chi Tu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, bàn chủ trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Ánh mắt tại Tố Miêu trên người đảo qua. Khó trách lần này có thể lao động ám nhận đạo hữu tự mình nghênh đón. Nguyên lai tiểu nha đầu này còn có một phen cơ duyên thu hoạch. Kể từ đó xác thực đáng giá hảo hảo bồi dưỡng một phen rồi. Chấm chấm chấm, ảnh sát tộc ám nhận. Cổ cực hai khúc tu vi. Tuy nhiên so sánh ban chủ yếu đi một bậc. Nhưng cái này nhất tộc tu sĩ vốn là bất thiện cùng người chính diện giao thủ. Bọn hắn am hiểu chính là tiềm hành, ám sát biết rõ. Mà cái này ám nhận là được ảnh sát tộc giải rác mấy người chung tương đối khủng bố một cái. Nghe nói từng tại hoang ngoại đánh chết qua cổ cực ba khúc cường giả. Thậm chí bị thương qua cổ cực bốn khúc tồn tại. Không huyệt không đến phong. Có thể truyền ra loại này nhắn lại. Đủ biết người này chỗ cường đại. Cho nên đối mặt cổ cực ba khúc ban chủ. Ám nhận không có quá nhiều kính sợ. Sắc mặt thậm chí được xưng tụng cực kỳ đạm mạc. Làm phiền ban chủ đạo hữu rồi. Tại hạ cái này liền dẫn Tố Miêu rời đi. Tố Miêu có chút cắn cắn bờ môi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một chút vẻ trần trờ. Hướng ám nhận chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đại nhân chờ một chốc. Vãn bối còn có một ít chuyện cần xử lý thoáng một phát. Ám nhận hơi ngạc, lập tức nhẹ gật đầu. Tố Miêu tạ ơn, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Trên mặt đẹp sinh ra một chút vẻ phức tạp. Tiêu Thần đạo hữu, từ biệt hơn nghìn năm, ta và ngươi hôm nay gặp lại đã ở chiến thần trong nội cung. Tuy nhiên ta tự biết hôm nay như trước không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng huyết phong nhận chính là tộc của ta chí bảo. Vì tông chủ ban thưởng hạ bảo vật, kính xin đạo hữu trả lại. Tiêu Thần sớm đã phát giác được nàng này tồn tại. Giờ phút này nghe vậy nhẹ gật đầu. Trên tay linh quang chớp lên. Huyết phong nhận trực tiếp xuất hiện trong tay. Giương tay ném còn. Tố Miêu đạo hữu. Năm đó một trận chiến thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ta và ngươi đều là linh giới tu sĩ. Tại chiến thần trong nội cung nên buông ân oán. Hợp lực ngăn cản dị vực. Nước khác cường giả. Năm đó sự tình. Liền như vậy bỏ qua. Nhưng tốt, Tố Miêu giống như là thật không ngờ Tiêu Thần như thế dứt khoát đáp ứng. Thoáng ngẩn ngơ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Chuyện năm đó bản không trách ngươi đấy. Ngươi cứ yên tâm tựu là. Về sau ta tuyệt không tìm ngươi phiền toái là được. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Chắp tay ôm quyền, ám nhận ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Ống tay áo vung lên trực tiếp mang theo Tố Miêu rời đi. Ban chủ sắc mặt hơi lộ ra quái dị, ánh mắt tại Tiêu Thần trên mặt xoay mấy tức, lúc này mới cười hắc hắc nói. Ta linh giới các tộc tu sĩ lực lượng cộng lại so sánh mặt khác tứ giới nửa điểm không kém. Đơn giản là lẫn nhau đề phòng không cách nào ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Lúc này mới hội, sẽ, bài danh vị trí cuối. Không không ảnh sát tộc nhân mấy tuy ít. Nhưng mỗi người am hiểu ám sát ẩn núp, tại hoang ngoại cũng là mỗi người đau đầu nhân vật, thêm chi có thù tất báo thủ đoạn tàn nhẫn. Mặc dù là huyết ngục tộc tu sĩ cũng không muốn quá nhiều trêu chọc bọn hắn. Ta xem cái này ảnh sát tộc tiểu nha đầu đối với ngươi tựa hồ rất có một ít ý tứ. Nếu là có thể mà nói không ngại đem nàng thu, nếu là bởi vậy có thể xử, khiến cho... Chúng ta tộc cùng ảnh sát tộc giao hảo. Cũng là một cái cọc chuyện tốt. Tiêu Thần sắc mặt cứng đờ. Lập tức cười khổ lắc đầu. Ban chủ đại nhân nói nở nụ cười. Ta cùng với cái này Tố Miêu hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tương kiến thời điểm càng là đánh đập tàn nhẫn. Hận không thể đem đối phương chém giết. Hôm nay có thể hóa giải khai mở năm đó một phen thù hận đã là niềm vui ngoài ý muốn. Ở đâu còn dám muốn quá nhiều. Ban chủ cười cười. Thật cũng không có như vậy sự tình quá nhiều dây dưa. Bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào cự nhân tộc hổ môn. Hổ quan huynh đệ trên người của hai người. Lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhíu một cái. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ làm khó. Hổ môn, hổ quan huynh đệ tuy là cự nhân tộc tu sĩ, nhưng cùng nhân tộc chính là huyết mạch họ hàng gần. Không có gì ngoài giao chiến thời điểm hiển lộ bản thể bên ngoài. Còn lại thời điểm cùng nhân tộc bên ngoài độc nhất vô nhị. Giờ phút này trên mặt lộ ra một chút tâm thần bất định bất an. Cự nhân tộc tu sĩ tại chiến thần trong nội cung vốn là cực nhỏ. Theo ta được biết, cuối cùng một gã cự nhân tộc cường giả đã tại 7.000 năm trước đã chết tại một tòa bảo tàng đang trong quá trình mở ra. Hôm nay chiến thần trong nội cung nên chỉ có hai người các ngươi cự nhân tộc tu sĩ rồi. Huynh đệ hai người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra đắng chát chi ý, chiến thần trong nội cung nguy cơ vô cùng. Nếu không tộc đàn đại nhân chiếu cố bọn hắn chỉ sợ không có lớn lên cơ hội. Sẽ không hiểu thấu vứt bỏ tánh mạng của mình. Tiêu thần trên mặt lộ vẻ suy tư, chắp tay nói, ban chủ đại nhân, cự nhân tộc tính ra cùng ta nhân tộc cũng là họ hàng gần huyết mạch. Mà lại tại linh giới chung cũng thuộc về giao hảo tộc đàn. Đã hôm nay hổ môn, hổ quan hai vị đạo hữu tộc đàn cường giả đều đã vẫn lạc. Kính xin đại nhân xem tại hai tộc tình nghĩa thượng thu lưu bọn hắn. Hổ môn, hổ quan nhìn tiêu thần liếc, trên mặt lập tức sinh ra ý cảm kích, trực tiếp quỳ xuống sản xuất tại chỗ thi lễ. Thỉnh ban chủ đại nhân thu lưu. Ta huynh đệ hai người chắc chắn vô cùng cảm kích. Ban chủ nhìn về phía tiêu thần. Đáy mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Ám đạo, thầm nghĩ tiểu tử này không chỉ có tiềm lực cường. Phần này tâm tư thông thấu cũng có chút khó được. Trong nội tâm không khỏi càng nhiều vài phần thỏa mãn. Cự nhân tộc tu sĩ thân thể cường hoành. Còn có bí thuật tại thân. Tu luyện tới cực hạn sau có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận nguyên thần công kích. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chiến lực kinh người, chính là trời sinh chiến sĩ. Huống hồ cái này hổ môn, hổ quan huynh đệ có thể được chiến thần cung chọn chúng. Hiển nhiên là toàn bộ cự nhân tộc nhất mạch ít có tư chất tuyệt hảo người. Cực kỳ bồi dưỡng một phen. Tương lai nhất định có thể phát triển đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. 62. Loại này chính mình đưa tới cửa đến tuyệt hảo mời chào hạt giống. Coi như là bọn hắn muốn đi. Ban chủ cũng sẽ không buông tay a hát. Nếu không hắn gì về phần nói nhăng nói cuội sớm đuổi đi đi yêu. Mà hai tộc tu sĩ. Chủ động gánh chịu khởi cất bước tộc khác bầy tu sĩ sự tình. Điểm ấy hù chúc, núi sông chưa hẳn không có khám phá. Chỉ là bọn hắn lập tức hổ môn. Hổ quan huynh đệ hai người sớm đã cùng tiêu thần bọn người đến gần. Hơn nữa nhân tộc, cự nhân tộc ở giữa thân cận quan hệ. Tự nhận coi như là ra tay cũng chưa chắc có thể đem hắn mời chào tới trong tay. Thậm chí còn hội, sẽ dẫn tới ban chủ bất mãn sinh ra sự cố. Nếu không bọn hắn sao lại, há có thể đơn giản buông tay. Tiêu thần khám phá điểm ấy, tự nhiên có thể cùng ban chủ phối hợp không chê vào đâu được. Lại để cho cái này hai cái cự nhân tộc tiểu tử ngốc bị tính kế hay. Vẫn là một bộ cảm ơn đền bộ dáng. Ban chủ ra vẻ do dự suy tư cả buổi, lúc này mới cố mà làm đáp ứng. Phân phó hổ môn. Hổ quan hai người cùng tiêu thần bọn hắn đi đến cùng một chỗ. Để tránh cùng những người khác tộc tu sĩ sinh ra tranh chấp vân vân. Miệng đầy mê sảng, lừa dối hổ môn. Hổ quan lại là một hồi bộ ngực đập rung trời tiếng nổ. Nói thẳng về sau tuyệt đối cùng tiêu thần đại ca lan lộn. Gọi hướng đông tuyệt không hướng tây. Trong nước trong lửa mặc cho phân công. Tiêu thần hơi ngạc. Lập tức kịp phản ứng lúc này ban chủ đổi lại. Vừa hai tên gia hỏa đưa đến dưới tay hắn ra. Hoặc là cũng có được mượn tiêu thần tay. Lại để cho cái này hai tên tiểu tử triệt để dễ bảo ở lại nhân tộc ý tứ. Kết quả này tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lập tức tràn đầy kính nể. Hắn tuy nhiên tự nhận tâm tư lòng dạ sâu đậm, hiện tại xem ra hoàn toàn so ra kém người ta A Hát. Bất quá nghĩ đến trước khi cử động, trong nội tâm càng là nhịn không được âm thầm lắc đầu. Như Tiêu Thần như vậy cẩn thận đích nhân vật, vốn là rất khó đạt được tín nhiệm của hắn cùng thân cận. Có lẽ lúc trước cái kia đáy biển man thú xuất hiện lúc tựu là đối với bọn họ một khảo nghiệm. Nhưng hắn hiển nhiên không có thông qua, đã bị Tiêu Thần làm bất hòa, còn muốn tới gần khó càng thêm khó. Liễu Thị Yên có chút cúi đầu, trong con người đắng chát chi ý càng lớn. Nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh trầm ổn sắc mặt, cô Trúc, Vân Cấp cúi đầu đứng tại hắn sau lưng. Càng có Hổ Môn, Hổ Quan hai người vẻ mặt kính sợ cảm kích bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi chua xót. Ban chủ đã nhận được muốn kết quả, rất là thỏa mãn, phía dưới tự nhiên không hề mang theo Tiêu Thần bọn người loạn sáng ngời. Quy phản nhân tộc tu sĩ ở lại cung điện bày về sau, phân phó Cảnh Dương Tử an trí Tiêu Thần bọn người, mà hắn thì là đi lại vội vàng rời đi, hiển nhiên là muốn gần đây ngày sự tình cùng những người khác tộc cường giả thương nghị một phen. Đối với Tiêu Thần bọn người quan hệ trong đó, Cảnh Dương Tử xem rõ ràng. Đối với Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên hai người thái độ tuy nhiên không tính là lãnh đạm, thực sự có chút hờ hững, đưa bọn chúng tùy ý an bài về sau, dẫn đầu Tiêu Thần bọn người rời đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có hướng hai người xem qua liếc. Chính như hắn nói, ngày đó cứu hai người, song phương nhân quả đã đứt, ngày sau tự nhiên là ít có liên quan đến thì tốt hơn. Tiêu Thần đạo hữu, tại đây cung điện cũng là vì an bài các ngươi cố ý chuẩn bị đi ra đấy. Tuy nhiên không phải đặc biệt qua xa hoa, nhưng ta và ngươi người tu đạo vốn là không chú trọng những này, kính xin đạo hữu bỏ qua cho mới được là. Cảnh Dương Tử coi chừng mở miệng, sợ nhắm trúng Tiêu Thần bất mãn. Ban chủ đại nhân đối với Tiêu Thần yêu ái tại coi trọng, nhưng hắn là cảm thụ tinh tường minh bạch. Có thể có được những người lớn thưởng thức, dùng Tiêu Thần tư chất tiềm lực, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là nhân tộc một phương siêu cấp cường giả. Hiện tại đắc tội hắn, chẳng lẽ không phải vì chính mình ngày sau trêu chọc phiền toái. Cảnh Dương Tử âm thầm cau mày, đem an bài hậu bối tu sĩ chỗ ở nhân tộc tu sĩ mắng cho huyết xối đầu. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cảnh Dương Tử đạo hữu nói đúng là, ngoại vật hưởng thụ như thực cốt độc vật. Ta và ngươi tu sĩ chính ứng bảo trì đạo tâm kiên định, mới có thể tại đại đạo chi lộ đi xa hơn. Nơi này chỗ ở tại hạ cực kỳ thỏa mãn, đạo hữu không cần băn khoăn quá nhiều. Cảnh Dương Tử trong nội tâm buông lòng, trên mặt nhưng lại nhịn không được lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Cười hắc hắc, nói, Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ, ngoại vật hưởng thụ chính là nhân chi thường tình. Tiêu Thần lời ấy hiển nhiên là không muốn lại để cho hắn khó chịu nổi. Lưu lại tình cảm bậc thang, như thế lại để cho Cảnh Dương Tử trong nội tâm càng nhiều vài phần hào cảm. Cảm thấy Tiêu Thần tiền đồ rộng lớn mà lại có thể làm được không kiêu không nóng này trầm ổn có độ. Ngày sau nhất định không phải vật trong ao, nên hào hào kết giao một phen. Cảnh Dương Tử như vậy nghĩ đến, lại lưu lại nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, rồi mới từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy bộ áo bào buông. Chắp tay sau đó xoay người rời đi. 5 bộ đồ áo bào, 3 bộ đồ màu xanh, 2 bộ màu đen, dựa theo tu vi phân chia. Tiêu Thần tuy nhiên sức bật lượng có thể so sánh cổ cực tu sĩ, nhưng hôm nay như trước muốn xuyên, đeo áo bào xanh, cái này là chiến thần cung quy củ. Ngoài ra còn có 5 miếng vừa sờ đồng dạng thâm lam thủ trạc. Vòng tay, thuần túy cực hạn màu xanh da trời, không có chút nào khí tức tiết lộ. Dựa theo Cảnh Dương Tử thuyết pháp, cái này thủ trạc, vòng tay, Chiến thần cung tu sĩ nhân thủ một quả, nhưng thông qua thủ trạc, vòng tay, trực tiếp cùng chiến thần cung thần bí cấm chế liên hệ. Chân không bước ra khỏi nhà có thể hoàn thành rất nhiều sự tình. Tỷ như dùng thú tinh hối đoái tinh tệ, sau đó mua sắm một loạt bảo vật. Tự nhiên có chiến thần trong nội cung tu sĩ đưa tới cửa đến. Thủ trạc, vòng tay, nhận chủ sau là được bọn hắn tại chiến thần trong nội cung chứng minh thân phận. Siêu tầm của bọn hắn hết thảy bảo vật, trừ phi đã chết, nếu không tuyệt đối sẽ không bị người đạt được. Chỉ khi nào tu sĩ vẫn lạc, thủ trạc, vòng tay, sẽ gặp trở thành vật vô chủ. Trong đó bảo vật cùng tinh tệ đều có thể bị người tùy ý thu. Mà điểm ấy, cũng là ngũ giới tu sĩ hỗn loạn chém giết không ngớt. Không chỉ, chủ yếu nguyên do, tốt rồi, ta và ngươi mới vừa tiến vào chiến thần cung. Tất cả công việc tất cả đều không có sơ thấu. Trong khoảng thời gian này không cần có mặt khác hoạt động. Chậm đợi tộc đàn những người lớn an bài. Hôm nay ta và ngươi từng người lựa chọn chỗ ở tu luyện. Nhớ rõ sớm đi đem thú tinh hối đoái thành tinh tệ. Để tránh tự nhiên đâm ngang. Bất quá dựa theo cảnh dương từ đạo hữu nói các ngươi nên nhớ rõ. Tốt nhất không muốn vọng động tinh tệ mua sắm vật phẩm. Tiêu thần nói xong khoát tay áo. Dẫn đầu rời đi tuyển trong điện một căn phòng. Cô Trúc tính tình hẻo lánh. Như trước trong góc. Mừng rỡ thanh tĩnh, vân cấp tại tiêu thần một bên. Về phần nhìn xem chất phác hổ môn, hổ quan huynh đệ đối mặt lặng lẽ cười ở bên trong. Thì là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc chạy tới cùng cô Trúc làm bạn rồi. Tiêu thần đối với cái này có chỗ phát giác, cười nhạt một tiếng cũng không để ở trong lòng. Phất tay bố trí xuống cấm chế. Huống chi đem cấm đạo tu sĩ vì hắn luyện chế một bộ trận bàn lấy ra. Bố trí xuống một tầng ngăn cách khí tức và thần thức dò xét đại trận. Lúc này mới khoanh chân ngã ngồi. Xuất ra cái kia áo bào cùng thâm lam thủ trạc. Vòng tay, trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ chi sắc. Nguyên thần thám ra, ở đằng kia áo bào xanh phía trên tinh tế đảo qua. Cái này áo choàng dùng không biết tên tài liệu dệt thành. Không có cắt may dấu vết. Phảng phất tự nhiên chi vật. Áo bào xanh bên trong mềm mại. Nhưng ở trong lúc này bên ngoài hai tầng gian. Ở giữa, còn có một đạo tường kép. Chính là một loại màu vàng lụa bố. Hắn thượng hiện đầy nhỏ vụn rườm rà hoa văn. Rậm rạp toàn bộ áo bào xanh. Hiển nhiên là nào đó thâm ảo trận pháp. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.